Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Anh là ánh sáng của tác giả Đặng Thanh Diễm. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai tên phía sau xông lên giữ lấy hai tay của cô. Thành Luân nói lớn, buông cô ấy ra. Anh vừa nói vừa đẩy mạnh hai tên đó ra, nhưng tất cả bọn chúng có 5 người nên Thành Luân liền bị đánh và khống chế. Bốp bốp. Một tên đã lôi cú đấm mạnh vào mặt Thành Luân, khiến miệng anh rớm máu. Hạnh Nhi hốt hoảng. Anh Thành Luân, mấy người đừng làm gì anh ấy mà. Rằng có một lúc cũng may có một cô hàng xóm thấy mọi chuyện như vậy thì đã âm thầm gọi cho cảnh sát. Thế là một chiếc xe cảnh sát chạy đến mới có thể giải vây được cho bọn họ. Cảnh sát đến, chạy đi chúng mày. Bọn chúng nhanh chóng rời khỏi tầm mắt. Hạnh Nhi vội lo lắng hỏi Thành Luân. Anh có sao không? Không sao, em đừng lo. Một cảnh sát từ trên xe xuống hỏi thăm tình hình. Các em có sao không? Thành Luân trả lời, em không sao, cảm ơn các anh đã đến. Bọn chúng vì sao lại gây hấn với hai em vậy? Dạ. Hạnh Nhi ấp úng nói ra, nhưng Thành Luân vội ngắt lời. Em cũng không rõ lý do ạ. Ừ, không có gì nghiêm trọng thì thôi. Bọn côn đồ dạo này manh động lắm, các em cẩn thận nhé. Dạ, em cảm ơn ạ, làm phiền anh quá. Ừ. Sau khi cảnh sát rời đi, Hạnh Nhi thắc mắc hỏi, sao anh không để em nói ra? Chuyện này cảnh sát cũng không giải quyết được đâu, mất công chúng ta lại đến đồn lấy lời khai. Bố em vay tiền bọn chúng bây giờ không đòi được tiền, nên làm càn đó mà. Sắp tới em chuyển nhà đi, giờ chắc bọn chúng sẽ không đến tìm nữa đâu. Bây giờ trước mắt chắc chỉ có thể tạm tránh đi thôi. Dạ, anh vào nhà đi, để em bôi thuốc vết thương cho anh. Chút vết thương nhỏ này không sao đâu. Anh cứ để em làm, dù gì anh cũng vì em mà bị thế này. Ừ. Vào nhà, Hạnh Nhi lại lấy hộp thuốc y tế trong tủ ra. Thấy Thành Luân còn đứng không chịu ngồi, cô vội kéo anh ngồi vào ghế sofa, sốt sáng nói. Anh ngồi xuống đây, để em bôi thuốc lên vết thương. Thấy cô tất bật lấy tăm bông rồi thuốc đỏ, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Anh có chút bối rối. Anh đã bảo không sao mà, vết thương chút xíu à? Anh nhìn vậy thôi, chứ em thấy chỗ khóe miệng anh rớm máu kìa. Với lại em thấy tên đó đánh anh mạnh lắm. Anh con trai sức chịu đựng hơn em tưởng đấy. Anh ngồi im để em bôi. Cô cầm tam bông đưa đến chỗ miệng anh để bôi thuốc. Hạnh Nhi chỉ chăm chăm vào vết thương. Còn Thành Luân lúc này tim trong lồng ngực đã đập loạn xạ lên rồi. Anh cũng chẳng biết vì sao gần cô thế này nó lại mất kiểm soát thế chứ. Hạnh Nhi vừa bôi thuốc vừa dùng miệng thổi, khiến mặt anh bất giác đỏ bừng lên, vội vàng đẩy cô ra. Được, được rồi, anh không đau. Ừ, tạm ổn rồi đó anh. Em vào bên trong tắm rửa thay đồ đi, lúc nãy ngấm mưa để người như vậy không tốt đâu. Dạ, vậy anh ngồi chờ em chút nhé. Ừ. Hạnh Nhi vào bên trong phòng lấy bộ đồ, rồi vào phòng tắm rửa. Còn Thành Luân bên ngoài này cứ đi qua đi lại để cảm xúc anh bình tĩnh lại. Một lúc sau, Hạnh Nhi sau mấy ngày mệt mỏi đầu óc nhếch nhác, bây giờ cô tắm xong người như có thêm sức sống. Mái tóc ướt xõa ngang vai cùng với khuôn mặt trắng nõn khiến Thành Luân không thể rời mắt. Cô bước ra khỏi phòng vừa lau tóc vừa nói với anh. Em tắm xong rồi. Ánh mắt Thành Luân như bị cô hớp hồn, cứ ngây ngất mà nhìn cô. Anh sao vậy? Mặt anh hình như đang sưng lên đó. Thành Luân lắp bắp nói. Vậy hả? Nói xong cô lại tủ lạnh lấy vài cục đá bỏ vào khăn, sau đó đưa đến chỗ anh. Này, anh chườm đi. Cảm ơn em. Anh phụ em đóng đồ đạc lại với nhé, để ngày mai em gọi dịch vụ chuyển nhà họ mang đến cho em ở. Ừ. Cứ thế hai người họ miệt mài dọn dẹp và đóng gói đồ đạc, bởi vì đã tới hạn ngân hàng tịch thu nhà. Hôm trước mắc tang lễ bên đó còn châm trước vài ngày. Bây giờ đã xong xuôi, cô phải dọn đi. Mẹ cô thì được Hồng Loan đưa về chỗ cô ở trước để nghỉ ngơi, nên việc dọn dẹp này một mình cô cáng đáng. Mọi việc xong hết trời cũng đã tối. Có Thành Luân nên công việc dọn dẹp cũng nhanh hơn, nếu không mình cô chắc phải dọn một ngày. Thành Luân chủ động đưa cô về nhà. Tuần trước anh với cô còn có khoảng cách, nhưng sau này khi cô tiếp xúc với anh thì biết được tính anh rất tốt và gần gũi. Nên đoạn đường về nhà hai người cứ liên thuyên nói chuyện, tâm trạng cô cũng được giải tỏa, nỗi buồn dần vơi bớt. Vào tới nhà, Hạnh Nhi thấy mẹ nhốt mình trong phòng. Cô mở cửa ra xem thì thấy mẹ đang ôm ảnh của bố mà ngủ thiếp đi. Cô biết mẹ cần thời gian để xoa dịu nỗi đau này. Hôm sau, Hạnh Nhi thức dậy sớm để đi học, nhưng những suy nghĩ bộn bề vẫn còn trong đầu, khiến cô thật sự khó chịu. Thành Luân sáng có cuộc họp nên dậy từ sớm. Như thường lệ, anh sẽ xuống ăn sáng cùng bố mẹ. Vừa nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của anh, mẹ của anh liền lo lắng hỏi: "Mặt con bị làm sao vậy?" "À, tại con bất cẩn trượt ngã thôi." Bà Thảo nhìn đã biết anh nói dối, nhưng cũng không tra hỏi kỹ. Dù gì anh cũng 30 tuổi đầu rồi, đâu còn nhỏ nữa. Mấy chuyện va chạm ngoài đời cũng không tránh khỏi. Anh ngồi xuống bàn ăn sáng cùng với bố. "Hôm nay bố không đến công ty sao?" "Hôm nay bố muốn ở nhà một hôm nghỉ ngơi ấy mà." "Dạ, việc ở công ty bố cũng đừng bận tâm nhiều, cứ giao hết cho con." Bà Thảo lên tiếng: "Con nó nói đúng đó, ông cũng lớn tuổi rồi nên giao lại hết đi." "Ừ, việc này tôi biết rồi, nhưng tôi muốn nó phải nhanh chóng kết hôn, để tôi ở nhà còn có cháu ẵm bồng, chứ rảnh rỗi phát chán à?" Thành Luân phàn nàn: "Bố lại nữa rồi, con chưa nghĩ đến chuyện kết hôn đâu." "Bà nghe nó nói chưa, 30 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu, mà nói kết hôn là nhảy nẫy lên." "Tôi có mấy người bạn, ai cũng có con gái hết, tôi có ý định sắp xếp cho nó đi xem mắt đây." Ông sốt ruột một, "còn tôi tới 10 đây này." "Luân, con phải nghe theo mẹ sắp xếp đó." Thành Luân thở dài: "Thôi cho con xin, công việc con đang bận lắm, con đi làm đây ạ." Nói rồi anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Bà Thảo cùng ông Thành chỉ biết nhìn theo mà bất lực. "Cái thằng này, không biết khi nào nó mới chịu yêu đương nữa." Hạnh Nhi đi học mà tâm hồn không yên. Trong đầu cô lúc nào cũng suy nghĩ cách kiếm tiền. Trước mắt phải nuôi sống bản thân cô và mẹ đã. Với lại cô còn đóng tiền học một kỳ nữa mới có thể xong khóa học. Gia đình cô từ trước khá giả nên cô cũng không vướng bận tiền bạc nhiều. Cuộc sống cũng vô tư vô lo. Sắp tới đây cô không biết mình phải trang trải thế nào. Chỗ mấy tên xã hội đen, nếu không trả hết khoản tiền đó, họ vẫn sẽ làm khó cô nữa. Trốn tránh chỉ là tạm thời, sớm muộn bọn chúng cũng sẽ tìm ra thôi. Đang suy nghĩ thì Hồng Loan gọi làm cô giật mình. Vì đang trong giờ học nên cô vội tắt máy và nhắn tin lại. "Sao thế, Hồng Loan?" "Chuyện của bố cậu, tớ đã nhờ anh Minh Chiết tìm hiểu giúp rồi. Cậu tan học ghé nhà tớ nhé." Nghe Hồng Loan nói, Hạnh Nhi trở nên bồn chồn, đứng ngồi không yên. Chưa bao giờ cô lại mong ngóng thời gian trôi qua nhanh như bây giờ. Vừa tan học, cô nhanh chóng đến nhà Hồng Loan để gặp Minh Chiết. Hạnh Nhi đi thẳng vào cổng nhà Hồng Loan. Vừa vào cô liền thất thanh kêu Hồng Loan: "Hồng Loan, cậu đâu rồi?" Thấy cổng mở, Hạnh Nhi bèn bước vào nhà. Lúc này cô thấy Minh Chiết cùng Hồng Loan, cả hai người đang ngồi dưới nền nhà nói chuyện. Mãi chú tâm nói nên không nghe tiếng Hạnh Nhi gọi từ bên ngoài. Cả hai ngưng trò chuyện và ngước mắt nhìn Hạnh Nhi. "Cậu đến rồi à, mau xuống đi." Hồng Loan đưa tay vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh mình. Hạnh Nhi thấy thế bước lại gần ngồi xuống. Cô hít một hơi thật dài hỏi: "Cậu đã tìm hiểu được việc của công ty bố tớ phải không?" Ánh mắt cô hướng về Minh Chiết chờ đợi câu trả lời. "Sự việc công ty bố cậu về đơn hàng đó, tớ tìm tòi cũng đã có phát hiện." Minh Chiết hơi ngập ngừng chút rồi hít một hơi thật dài nói hết mọi chuyện. "Công ty mà bố cậu ký kết hợp đồng, thật ra người đứng sau chính là Quốc Trọng. Anh ta đã làm giả thông tin công ty để lừa bố cậu tin tưởng. Tớ thông qua những người bạn bên nước ngoài lần được thông tin của công ty đó. Thật ra toàn là giấy tờ giả." Khi biết được mọi chuyện tôi đã bị sốc, không ngờ anh ta lại đối xử với gia đình cậu như vậy. Mình chết ngưng một chút rồi nói tiếp. Sau khi bố cậu nhắm không thể trụ nổi, ông đã bán công ty và chính anh ta đã ra tay thu mua lại. Bây giờ công ty bố cậu đang làm pháp danh hoạt động mới, người làm chủ là Quốc Trọng. Việc này có lẽ bố cậu cũng mới biết gần đây, nên ông ấy mới bị sốc đến thế. Hạnh Nhi nghe xong liền choáng váng đầu óc. Cô đã nghe rõ mọi thông tin Minh Triết nói. Cô không thể nào tin được điều mình đang nghe. Trong người như có một ngọn lửa tức giận bùng cháy. Cô muốn nhào đến chỗ Quốc Trọng mà xé xác anh ta ra từng mảnh. Tại sao anh ta lại xấu xa đến như thế? Khuôn mặt cô đỏ bừng và người nóng ran lên. Giọng hơi run nói. Tớ không ngờ bản thân lại mang ác ma vào nhà để hắn phá hoại mọi thứ. Chính tớ hại bố mình, hại gia đình tán ra bại sản. Nói đến đây, đôi mắt cô đã ngấn lệ, cô không kiềm lòng được mà khóc nấc lên. Bố ơi, thì ra anh ta đã làm cho bố uất ức và chọn cái chết. Hồng Loan xoa xoa lưng cô an ủi nói. Cậu đừng trách mình như vậy, lòng dạ bên trong con người sao chúng ta có thể dễ dàng nhìn qua vẻ bề ngoài được. Cậu đừng khóc. Tớ ghét bản thân mình lắm, Hồng Loan à. Nếu tớ không yêu anh ta, thì chẳng phải mọi chuyện đã không thành ra thế này. Không phải do cậu mà, bây giờ cậu phải lấy lại tinh thần. Mẹ cậu còn có cậu kia mà. Minh Triết thấy Hạnh Nhi đau khổ cũng lên tiếng trấn an. Tớ sẽ đưa những giấy tờ giả của công ty này lên tòa và kiện nó. Cậu đừng lo, tớ tin sẽ khiến Quốc Trọng phải trả giá. Hạnh Nhi nghe Minh Triết nói có lý liền tỉnh táo hơn một chút. Được sao? Bây giờ chúng ta chỉ còn cách làm mọi thứ có thể để đưa vụ này lên tòa án giải quyết. Ừ, tớ trông chờ vào cậu nhé. Cậu đừng lo, tớ có nhiều người bạn luật sư lắm sẽ giúp chúng ta vụ này. Hạnh Nhi gật đầu lia lịa, cảm ơn cậu. Hồng Loan mỉm cười nói, vợ chồng tớ sẽ cố gắng giúp cậu mà, đừng lo nữa nhé. Cảm ơn các cậu. Cô giàn giụa lau đi nước mắt, nhẹ nhàng mỉm cười. Tớ phải cố gắng hơn nữa, một ngày nào đó tớ phải bắt anh ta trả giá. Ừ, cậu nên mạnh mẽ như vậy đó. Minh Triết lên tiếng, nếu cậu muốn bắt anh ta trả giá thì cậu phải có thế chống lưng lớn mới được. Ý cậu là sao? Tập đoàn Rion cậu biết chứ? Ừ, tớ biết. Tập đoàn này là tập đoàn bán lẻ lớn nhất Đông Nam Á. Công ty Quốc Trọng thu mua của bố cậu đang sản xuất về thực phẩm và cần tiêu thụ ở các điểm bán lẻ. Nếu khiến hàng công ty anh ta bị loại ra khỏi thị trường bán lẻ thì sao? Tớ hiểu ý cậu, nhưng sao tớ bắt tay được với tập đoàn Rion đây? Cậu quên Thành Luân đang là tổng giám đốc của tập đoàn đó hả? Chỉ cần cậu thân thiết với anh ấy thì mọi chuyện chẳng dễ dàng hơn à? Nhưng tớ với Thành Luân đã là gì đâu? Hạnh Nhi nghe chủ ý của Minh Triết nói rất hay, nhưng cô với Thành Luân sao có thể được? Hồng Loan bộc bạch, nếu không có gì thì mình làm cho có đi, cậu hiểu chứ? Thôi, tớ không làm đâu. Minh Triết nói tiếp, tớ đang gợi ý cho cậu đó, còn việc cậu thấy khả quan hay không thì phụ thuộc vào cậu. Hạnh Nhi im lặng như đang suy nghĩ về điều gì đó. Cô biết bản thân phải mạnh và có thế lực lớn hơn mới có thể khiến Quốc Trọng thân bại danh liệt. Nhưng một người hoàn hảo như Thành Luân làm sao để mắt đến cô? Hồng Loan tiếp tục thúc giục. Cậu cứ thử đi, Minh Triết quen biết Thành Luân nên chuyện tạo nhiều cuộc gặp gỡ cho cậu với anh ấy cũng dễ dàng. Hôm trước Thành Luân đợi và chở cô về là bởi vì cô trong hoàn cảnh thảm thương. Chỉ là anh thấy tội nghiệp nên mới ân cần với cô như vậy thôi. Còn bản thân cô, một người đã từng có con và sảy thai, sao dám tiếp cận anh ấy? Cô thấy mình không phù hợp chút nào. Nói chuyện xong với vợ chồng Loan, cô trở về nhà nấu cơm trưa cho mẹ. Bà Liên vẫn nhốt mình trong phòng, không mang đến ăn uống, cơ thể tiều tụy đến thấy rõ. Hạnh Nhi rất lo lắng cho bà. Cô cố tình nấu những món mẹ mình thích, sau đó bưng vào phòng cho bà, nhưng đến nhìn bà cũng không thèm nhìn qua. Hạnh Nhi đau lòng nhìn mẹ nói, mẹ ăn miếng cơm đi, đã 2 ngày rồi mẹ không chịu ăn uống gì cả. Bà Liên giọng buồn bã, kệ mẹ đi, mẹ muốn đi theo bố con. Đừng vậy mà mẹ, Nếu mẹ mà bỏ con đi nữa thì con phải làm sao? Vừa nói cô vừa khóc. Bà Liên nói tiếp, bây giờ nhà mình đã không còn gì nữa, mẹ sống cũng là gánh nặng với con. Không, mẹ đừng nghĩ vậy, con rất cần mẹ. Hai mẹ con mình cùng nhau vượt qua khó khăn này nhé. Con xin mẹ đấy, hãy phấn chấn lên. Bà nhìn thấy với hai hàng nước mắt đã chảy dài của Hạnh Nhi mà đau lòng nói, mẹ không có chút niềm tin vào cuộc sống này nữa. Mẹ có cố mà sao không thể vượt qua, vẫn không thể chấp nhận rằng bố con đã ra đi mãi mãi. Mẹ còn có con mà, lẽ nào mẹ nỡ bỏ mặc con? Cô nắm chặt lấy tay mẹ nói liên tiếp, con sẽ làm việc kiếm tiền để mẹ con mình có cuộc sống tốt hơn. Mẹ nghĩ đi, nếu mà con có một mình con cũng không sống nổi đâu. Đôi mắt cô nhìn mẹ long lanh, bà Liên bắt đầu suy nghĩ trầm tư một lúc rồi gật gật đầu. Cô nghĩ mẹ đã hiểu được cô rồi, cô ôm chầm lấy mẹ. Vậy mẹ ăn miếng cơm nhé. Ừ. Hạnh Nhi từ từ đút cho mẹ từng muỗng cơm. Nhìn mẹ ăn từng chút, cô cảm thấy yên lòng hơn. Đợi mẹ ăn xong, cô nói, mẹ nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ đến chuyện của bố nữa. Mẹ cô gật đầu nằm xuống nghỉ ngơi. Hạnh Nhi nhìn thấy vậy mới yên tâm đứng lên ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, cô hơi quỵ xuống sàn khóc nức nở. Cô hứa với mẹ như thế, nhưng cô chẳng biết làm thế nào nữa. Cả gia đình bây giờ, cô phải gánh vác trên đôi vai. Nếu mẹ thấy cô yếu đuối thì sẽ suy sụp thêm. Hạnh Nhi khóc một chút liền cố gắng đứng lên, rồi cầm chén đũa đi rửa, sau đó dọn dẹp nhà cửa. Vừa làm cô vừa suy nghĩ cho tương lai và có dự tính. Cô định sẽ tìm việc làm bán thời gian trước để kiếm tiền. 5 tháng nữa cô học xong sẽ tìm việc tốt hơn. Dọn dẹp xong cô ngồi lướt máy tính tìm kiếm công việc. Những việc bán thời gian chủ yếu là bán hàng và phục vụ. Cô không thích những công việc này cho lắm. Nhưng hiện tại cô không có sự lựa chọn khác bởi cô chẳng có kinh nghiệm gì cả. Giờ lao động chân tay vất vả cô cũng chấp nhận, miễn có thể nuôi sống mẹ và bản thân cô. Vừa xem tuyển dụng, cô càng nhớ đến bố, nước mắt không tự chủ mà nhỏ xuống máy tính. Hạnh Nhi co người ôm chân khóc thút thít lần nữa, vừa khóc vừa thì thầm. Bố ơi, lúc trước là con quá phụ thuộc vào bố, vào số tiền bố chu cấp cho con, nên đã trở nên ung dung thảnh thơi mà không nghe lời bố. Nếu vừa ra trường con vào công ty bố làm, thì chắc bây giờ con cũng có kinh nghiệm để làm việc rồi. Chỉ do con chăm chăm muốn ở cạnh Quốc Trọng, chỉ muốn kết hôn và vun vén cho gia đình nhỏ. Con ngốc nghếch bố ạ. Hạnh Nhi khóc một hồi, cô lại nghĩ đến tên Quốc Trọng. Tất cả cô đều vì anh ta, nhưng anh ta đã khiến cả gia đình cô tan nát. Hạnh Nhi chuyển khóc thành hận. Cô cố gắng bám víu bản thân tự nhủ. Mình phải mạnh mẽ lên, phải thật tài giỏi để có thể khiến Quốc Trọng trả giá. Cả gia đình đang trông đợi vào mình. Suy nghĩ một lúc thì cô tập trung vào việc trước mắt. Cô thấy tiền lương của công việc bán thời gian rất thấp, chỉ có 15.000 một giờ. Sao có thể đủ trang trải sinh hoạt và nộp tiền học đây? Cô ráng tìm kiếm thêm công việc, nhưng hình như đây là mức giá chung rồi. Bỗng đập vào mắt cô một công việc đang tuyển. Phục vụ tiếp khách quán bar cho khách VIP, giá 1 triệu một tiếng. Số tiền thì có vẻ rất thu hút, nhưng cô vẫn lướt qua, vì nghĩ đây là việc làm không đàng hoàng. Sau đó cô quyết định nộp hồ sơ cho công việc bán hàng ở siêu thị tiện lợi, dù gì thời gian cũng sẽ linh động hơn một chút. Vài ngày sau, mọi việc trở nên đâu vào đó, tinh thần bà Liên cũng phấn chấn lên. Bà bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho Hạnh Nhi ăn. Cuộc sống của hai mẹ con Hạnh Nhi tóm gọn trong nhà nhỏ. Tuy thiếu thốn vật chất, nhưng nhìn mẹ dần từng ngày tươi tắn, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Hôm sau, cửa hàng Hạnh Nhi nộp hồ sơ xin việc gọi đến, báo là cô có thể bắt đầu làm việc vào ngày mai. Thế là Hạnh Nhi vui vẻ báo tin cho mẹ biết. Mẹ à, sao thế con? Ngày mai con có thể đi làm rồi. Cửa hàng này gần nhà lắm, tuy lương không cao nhưng đủ cho mẹ con mình mua thức ăn. Bà Liên vui vẻ. Thế thì tốt rồi, hay mẹ cũng ra ngoài kiếm việc làm để phụ giúp con nhé. Thôi không cần đâu, mẹ cứ ở nhà đi, sức khỏe mẹ không được tốt lắm, con lớn rồi, con có thể lo cho mẹ được. Sáng hôm sau, Hạnh Nhi đến cửa hàng. Người trực tiếp trao đổi công việc với cô là quản lý cửa hàng. Vừa gặp chị Hoa, niềm nở giới thiệu bản thân và hỏi thăm những thông tin cơ bản của cô. Sau một lúc nói chuyện, Hạnh Nhi đã nắm được giờ giấc làm việc và lương thưởng ở đây. Lúc này chị quản lý mới giới thiệu một nhân viên làm cùng với cô. Giới thiệu với em, đây là Khả Ái. Em ấy làm ở đây gần một năm rồi, sẽ hướng dẫn công việc hàng ngày cho em. Và hai em sẽ xoay ca với nhau. Hai em làm quen với nhau đi. Đúng với cái tên Khả Ái, khuôn mặt cô ấy rất thân thiện và dịu dàng. Nhìn chừng khoảng 20 tuổi, vẻ đẹp thuần khiết và rạng rỡ. Hạnh Nhi mỉm cười chào hỏi. Chào em, chị là Hạnh Nhi, rất vui được làm việc cùng em. Khả Ái cũng đáp lại với cô bằng một nụ cười. Chào chị nhé, sau này em lại có thêm một đồng nghiệp mới rồi. Em sẽ hướng dẫn tận tình cho chị. Cảm ơn em. Bước đầu làm quen khá suôn sẻ, Hạnh Nhi nghĩ sắp tới công việc làm bán thời gian ở đây sẽ tốt thôi. Chị Hòa quản lý nói tiếp. Khả Ái, chắc tuần đầu em làm việc cùng ca luôn với Hạnh Nhi nhé. Để sau khi quen việc rồi cả hai mới dễ xoay ca. Dạ chị. Con gái mà, dễ dàng làm quen với nhau. Trong chốc lát với tính cách hoạt bát của Khả Ái, cả hai đã thân nhau. Khả Ái vừa làm việc, vừa hướng dẫn cho Hạnh Nhi chi tiết. Cửa hàng tiện lợi nên công việc cũng không nhiều. Chủ yếu là bán hàng và sắp xếp hàng hóa lên kệ, cuối ngày kiểm tra hàng tồn ở cửa hàng. Khả Ái nói với Hạnh Nhi, chị bao nhiêu tuổi rồi? Chị 25 tuổi, còn em? Em chỉ mới 20 tuổi, đang còn là sinh viên. Nói rồi Khả Ái nhìn Hạnh Nhi một lúc rồi nói tiếp. Chị thất nghiệp à? Hạnh Nhi tỏ ra ngạc nhiên. Sao em lại nghĩ vậy? Thì chị 25 tuổi rồi mà còn xin đi làm ở cửa hàng tiện lợi như sinh viên bọn em, chắc cũng đang khó khăn. Hạnh Nhi bật cười đáp lại. À thì không phải, tại chị đang bận học lên thạc sĩ. Tiết học có thể sẽ xen kẽ sáng chiều nên chị không xin được việc cố định. Học thạc sĩ tốn nhiều tiền lắm. Chắc nhà chị cũng giàu, cần gì làm mấy việc này? Những câu hỏi vô tư của Khả Ái bỗng chạm đến lòng của Hạnh Nhi. Đúng là lúc trước nhà cô có tiền nên mới có tự tin đi học lên. Nhưng bây giờ thì đến việc trang trải sinh hoạt hàng ngày còn khó khăn, huống chi là đóng tiền học. Trước mắt cô chỉ còn cách tích góp dần đã, chứ việc học không thể bỏ dở được. Hạnh Nhi trả lời một cách ậm ừ ngượng ngùng cho qua. Nhà chị cũng bình thường thôi. Dạ, chị cho em số điện thoại đi, để em kết bạn Zalo với chị, rồi đưa chị vào nhóm của cửa hàng. Khả Ái đưa điện thoại ra để Hạnh Nhi nhập số của mình vào. Để em thêm vào. Mà em thường làm ca sáng hay ca chiều? Tùy thôi ạ, tại em sắp xếp theo lịch học nữa, mà thường em làm ca sáng ấy. Ồ, may quá, chị thường học buổi sáng. Có gì em giúp chị ca sáng, còn ca chiều chị làm nhé. Cái này em không nói trước được. Có gì chị em mình linh động thay ca thôi. Không sao đâu chị. Cảm ơn em nhiều. Chị đi theo em. Em dẫn chị vào kho xem những mặt hàng. Lúc hết hàng bên ngoài, chị vào kho mà lấy sắp lên kệ. Chị để ý một chút. Xong rồi em chỉ cách trưng bày hàng bên ngoài. Còn mai em sẽ hướng dẫn chị tính tiền cho khách. Khoảng 3 ngày chị nắm hết liền à? Dễ lắm. Ừ. Nói xong Khả Ái dẫn cô vào kho bên trong. Hạnh Nhi rất thích sự thân thiện và nhiệt tình của Khả Ái. Tuy mới bữa đầu nhưng cô cảm thấy rất gần gũi. Công việc dưới sự hướng dẫn của cô ấy nên cô tiếp nhận cũng nhanh. Chị nhìn đi, hàng gia dụng thực phẩm khô để bên này. Còn bên này là mỹ phẩm đồ dùng. Ừ, chị thấy rồi. Chị có bạn trai chưa? Hạnh Nhi lắc đầu trả lời. Không có. Khả Ái miệng cười khúc khích. Vậy thì tốt, em có một ông anh họ vẫn còn độc thân nhưng hơi khó tính một chút, em sẽ giới thiệu chị cho anh ấy. Hả, không cần đâu. Cần chứ, anh ấy rất đẹp trai, còn chị thì cũng xinh gái nữa. Làm quen với nhau có mất mát gì đâu. Anh ấy biết quan tâm người khác, chu đáo với lại còn giỏi nữa, làm chủ một công ty lớn đó. Khả Ái kể về anh họ của mình mà đôi mắt sáng rỡ đầy tự hào. Có vẻ như anh em họ rất thân thiết với nhau. Anh em hoàn hảo như thế, chị thấy mình không xứng đâu. Em nói được là được. Em đi làm chỗ này, lúc trước anh ấy một mực phản đối, không muốn em chịu cực. Nhưng em muốn trải nghiệm, tự kiếm những đồng tiền do mình làm ra. Vì vậy ra sức thuyết phục anh ấy. Nghe Khả Ái nói như vậy, làm cô chợt nhớ lúc mình 20 tuổi, đâu có chí tự lập như cô ấy. Lúc đó cô còn đang mải mê đắm chìm trong tình yêu mù quáng nữa chứ. Bản thân thật thua xa một cô bé. Cô càng nghĩ càng thấy thẹn. Nghe em kể, chị cũng tò mò về người anh họ tốt bụng của em rồi đấy. Chị sẽ sớm được gặp thôi. Anh em độc thân hơi lâu rồi đó. Cuộc trò chuyện của hai chị em cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, như nói mãi không hết chuyện vậy. Cứ như thế cô kết thúc một ngày làm việc một cách vui vẻ. Cuối tuần là sinh nhật của Minh Chiết, Hồng Loan dự định gọi điện cho Hạnh Nhi để nói về kế hoạch tổ chức tiệc. Vì ba người bọn họ là bạn thân, nên dịp gì cũng sẽ tổ chức cùng nhau. Tuy Hồng Loan và Minh Chiết đã là vợ chồng, thường sẽ tận hưởng không gian lãng mạn bên nhau, nhưng hiện tại biết Hạnh Nhi chỉ có một mình, nên hai bọn họ dịp nào cũng kéo theo cô. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Hạnh Nhi đang nằm trên sofa xem TV cùng với mẹ, thì nhận được cuộc gọi từ Hồng Loan. Tớ ngay đây, Hồng Loan. Sắp tới sinh nhật Minh Chiết đó, cậu nhớ chứ? Tớ xém quên đấy. Thì sinh nhật chồng cậu thì cậu nhớ đi chứ bảo tớ nhớ nữa à? Bạn bè mà vậy hả? Thôi thông cảm cho tớ đi. Mà cậu tính tổ chức sinh nhật cho chồng như nào đấy? Chúng tớ sẽ cùng nhau đi du lịch. Ừ, ý hay đấy. Vậy chúc hai cậu có chuyến đi vui vẻ nhé. Khoan đã, cậu phải đi cùng bọn tớ. Tự nhiên tớ đi làm kỳ đà hả? Tớ không đi đâu. Minh Chiết rủ anh Thành Luân đi nữa đó. Như vậy cậu sẽ có cặp, yên tâm đi. Hạnh Nhi bỗng la lớn, làm bà Liên ngồi bên cạnh giật bắn mình. Không, tớ không đi đâu. Gì thế Hạnh Nhi, làm mẹ giật mình. Dạ không có gì mẹ. Hạnh Nhi đứng dậy đi vào phòng tiếp tục cuộc nói chuyện. Hồng Loan nói tiếp. Làm gì mà cậu phản ứng dữ vậy? Tớ đã nói là tớ với anh Thành Luân có gì đâu, mà hai cậu cứ cố ghép cặp. Cậu không nhớ những lời lúc trước tớ với Minh Chiết nói với cậu hả? Cứ thử đi có sao đâu. Nhưng mà... Lúc này Hạnh Nhi mới chợt nhớ lại những lời mà hai người họ đã nói. Mấy này bận rộn công việc cô chẳng có tâm trạng nghĩ đến nó. Chẳng lẽ nhân dịp này bọn họ có chủ ý như thế? Hồng Loan lên tiếng ngắt quãng suy nghĩ của cô. Cậu còn suy nghĩ gì nữa, như vậy đi. Bữa đó chuẩn bị đồ đạc thật đẹp mà đi chơi là được. Tử đã... Chưa kịp cho cô phản đối, Hồng Loan đã nhanh chóng tắt máy. Phía bên này, Minh Chiết lo liệu phần rủ Thành Luân đi cùng chuyến du lịch với họ. Mới đầu Thành Luân từ chối, vì nghĩ đó là tiệc riêng của vợ chồng họ. Nhưng sau khi nghe Minh Chiết nói có thêm vài người bạn và có cả Hạnh Nhi đi cùng nữa, anh có chút đắn đo. Thế là dưới sự thuyết phục mượt mà của Minh Chiết, cuối cùng anh cũng đồng ý đi cùng. Mỗi tối đến Hạnh Nhi lại khó ngủ, những biến cố của gia đình vừa qua cứ theo suy nghĩ mà đi vào giấc mơ khiến cô không tài nào ngủ ngon. Bản thân cô lúc nào cũng nhắc nhở mình phải cố gắng và kiên cường. Hàng ngày cô luôn tỏ ra mình ổn mà mỉm cười đối diện, nhưng phía sau đó là nỗi đau thầm lặng đang dậy sóng. Cô nghĩ sau này mình khó có thể cười một cách thoải mái. Cái chết của bố làm cô dằn vặt mình. Cô luôn nghĩ chính mình là nguyên nhân. Cứ thế bất giác khóe mi chảy xuống hàng nước mắt đau thương. Sau vài ngày làm việc ở cửa hàng, Hạnh Nhi đã nắm hết các công việc. Cô và Khả Ái càng ngày càng thân thiết. Khả Ái là con một trong gia đình, vì không có chị gái nên hàng ngày tiếp xúc với Hạnh Nhi, thấy tính cách cô ôn hòa và nhã nhặn nên dần yêu quý cô. Hạnh Nhi cũng khá kín tiếng. Cô không dám kể nhiều về mình, chỉ sợ bản thân mình lại quá thảm thương. Cuối tuần cũng đến, Hạnh Nhi nhờ Khả Ái làm giúp vài hôm. Chuyến bay của bọn cô vào lúc 9 giờ sáng. Cô di chuyển ra sân bay tụ họp với mọi người lúc 7 giờ sáng. Khi cô đến sân bay, Hồng Loan và Minh Chiết, có cả Thành Luân đã có mặt. Ngoài ba người họ ra, cô không thấy thêm ai. Vừa thấy cô, Hồng Loan kêu lên. Hạnh Nhi, bên này. Hạnh Nhi kéo vali đến chỗ họ. Cô đưa mắt nhìn Thành Luân và chào nhẹ một cái. Ánh mắt anh lướt nhẹ qua cô mà đáp lại bằng cái gật đầu, sau đó mở lời. Chào em. Hạnh Nhi có chút hơi ngượng ngùng, chỉ cười nhẹ. Cô nhìn sang Hồng Loan và Minh Chiết hỏi. Chỉ có bốn người thôi sao? Minh Chiết cười đáp lại. Bốn người thành hai cặp rồi, chẳng phải rất đẹp ư? Bị Minh Chiết trêu chọc làm cô càng ngại hơn. Cặp gì chứ? Đùa cậu thôi. Tớ có rủ ba người đi nữa, nhưng hai người bận, chỉ còn lại một người thôi. Chúng ta đợi một lát, anh ấy sẽ đến ngay. Ừ. Khoảng 10 phút sau, một người với dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt lai tây cùng với đôi chân dài đang giải bước về phía bọn cô. Chào mọi người, tôi đến hơi muộn. Minh Chiết cất lời. Không sao, anh bận việc mà. Tony, chào cậu. Thành Luân lên tiếng và bắt tay với Tony. Hạnh Nhi và Hồng Loan cũng đồng thanh chào hỏi. Em chào anh. Minh Chiết tiếp lời. Giới thiệu với anh, đây là vợ em, Hồng Loan. Còn đây là bạn em, cô ấy tên Hạnh Nhi. Rất hân hạnh được gặp các em. Hôm trước Minh Chiết có mời anh đến dự đám cưới, nhưng anh bận công tác ở nước ngoài nên không về được. Nay được rủ cùng đi du lịch nên anh đã gác lại mọi thứ để tận hưởng chuyến đi này. Thứ lỗi cho anh đã không đến lễ cưới nhé. Hồng Loan đáp. Dạ không sao ạ. Minh Chiết tiếp tục nói. Anh Tony là bạn, đồng thời cũng là đối tác với anh Thành Luân, và mình nên thân nhau lắm. Hạnh Nhi, cậu làm quen đi nhé. Hạnh Nhi nghe xong liền trả lời. Dạ rất vui được gặp anh. Chúng ta đi thôi kẻo muộn. Năm người di chuyển từ thành phố đang sống đến bãi biển đẹp mà cả nhóm đến chơi mất 2 tiếng đồng hồ. Đến nơi cũng đã trưa. Ở đây là một bãi biển đẹp và là khu du lịch nổi tiếng trong nước nên rất đông du khách và nhiều trò chơi để vui chơi. Ở khu du lịch này vừa có biển vừa có cả núi dọc theo bờ biển, nên ngoài hoạt động ngắm cảnh tắm biển, cả nhóm còn được trải nghiệm các chuyến leo núi. Đến khách sạn, Hồng Loan và Minh Chiết ở cùng một phòng. Thành Luân, Hạnh Nhi và Tony được sắp xếp mỗi người một phòng kế bên nhau. Đem đồ đạc lên phòng xong thì cả nhóm cùng nhau đi ăn trưa. Chọn một quán ăn hải sản nổi tiếng, bán những món ăn đặc sản. Vì vừa đáp chuyến bay xuống hơi mệt, cộng thêm thời tiết buổi trưa có chút gay gắt, nên ăn trưa xong, bọn họ rủ nhau đi dạo bộ dưới những bóng cây dừa. Gần đó có những mái chòi bằng gỗ nhỏ xinh được dựng lên dưới bãi cát để khách du lịch có thể ngồi ngắm biển. Đến tối, Hồng Loan đã đặt sẵn bữa tối từ khách sạn để tổ chức sinh nhật cho Minh Chiết. Không gian ấm áp dưới ánh nến lung linh và có cả bánh kem. Hồng Loan nói với giọng ngọt ngào. Chúc mừng sinh nhật chồng. Cảm ơn vợ. Anh thổi nến đi. Minh Chiết thổi một hơi đã dập tắt cây nến số 26. Bước sang tuổi mới, Hạnh Nhi nhìn Minh Chiết không khỏi cảm thán. Cuộc sống cậu ấy bây giờ có thể nói đã ổn định rồi. Có sự nghiệp trong tay và có một gia đình nhỏ. Mọi người cùng hô lên. Chúc mừng sinh nhật. Nào, chúng ta cùng nâng ly. Uống cạn nhé. Thành Luân thường ngày ít nói, nhưng khi hòa nhập vào những bữa tiệc thì anh rất cởi mở, nụ cười vui vẻ luôn hé trên môi. Mọi người cùng trò chuyện luyên thuyên cả buổi tối. Tony là người hướng ngoại nên rất biết bắt chuyện và cuốn mọi người vào chung nhịp. Vì vậy phút chốc Hạnh Nhi có thể giao tiếp và gần gũi với cả Thành Luân và Tony. Dưới ánh đèn mờ ảo của khách sạn và không khí mát mẻ buổi tối, dường như tất cả mọi thứ đang cộng hưởng tạo nên không gian vui vẻ. Sáng hôm sau, cả nhóm thức dậy thật sớm để ăn sáng và sẽ có dịch vụ đưa đón bằng thuyền ra đảo do chính khách sạn đang ở đưa đi. Thuyền đưa họ đến một hòn đảo lớn mà xa xa còn có thể nhìn thấy những hòn đảo nhỏ hoang sơ, kỳ bí với làn nước trong xanh và bờ cát trải dài tít tắp. Đến nơi, cả nhóm quyết định đi ngắm san hô. Vì nước rất trong và đẹp nên đi ngắm san hô là tuyệt nhất. Khi ở dưới biển đang đi theo hướng dẫn của hướng dẫn viên và ngắm san hô ở vị trí gần, lúc này Hạnh Nhi đạp phải thứ gì đó bén đến chảy máu chân. Thành Luân đang đi bên cạnh thấy cô đưa chân bị thương lên xem. Anh chợt thấy máu đang tứa, thì liền đi đến ôm eo cô và trồi lên mặt nước để đưa cô vào bờ. Khi được lên thuyền, Thành Luân lo lắng hỏi: "Em có sao không?" "Em không sao, chắc đạp lên miễn sò nên chảy máu, nhưng mà em không thấy đau lắm." "Được rồi, em bị thương nên chúng ta vào bờ trước." Lên đến bờ, Thành Luân chạy đi mua băng cá nhân và bông băng. Mà thật ra vết thương của Hạnh Nhi không sâu, chỉ bị xước da một chút thôi. Mua về đến nơi, anh ngồi xuống trước mặt cô, cầm bàn chân bị thương lên nhẹ nhàng rửa vết thương và băng lại bằng băng keo cá nhân. Từng cử chỉ hành động rất nhẹ nhàng, sợ cô sẽ đau, nhưng anh lại không biết hành động đó lại khiến trái tim cô đập rất nhanh. Hồng Loan và Minh Triết, Tony lo chơi mà không phát hiện hai người Thành Luân và Hạnh Nhi biến mất. Một lúc lâu đến mới để ý không thấy họ đâu, sau đó cùng nhau bơi trồi lên mặt nước. Hỏi nhân viên đang ở trên thuyền mới biết là Hạnh Nhi bị thương và Thành Luân đã nhờ họ đưa vào bờ rồi. Vậy nên cả hai đã trở lại bờ xem tình hình Hạnh Nhi thế nào. Hồng Lan vừa thấy Hạnh Nhi đang ngồi ở trên ghế trên bờ cùng Thành Luân, cô chạy đến hỏi thăm. "Cậu bị làm sao vậy?" "Chân tớ bị xước một chút thôi, không sao đâu. Anh Thành Luân đã giúp băng lại rồi." "May có anh Thành Luân, tớ và Minh Chết ham chơi quá không để ý đến cậu." "Không sao đâu mà." Minh Chết lên tiếng. "Cảm ơn anh Thành Luân nhé. Thôi cậu ấy đã không sao rồi, mình đi ăn trưa đi." "Ừ." Ở đây hải sản tươi sống được để trong các tủ kính bên cạnh quầy thu ngân, du khách muốn ăn gì có thể tự nhiên lựa chọn. Sau đó họ sẽ đem đi chế biến theo thực đơn của nhà hàng và đem đến cho du khách thưởng thức. Hạnh Nhi rất muốn thử đi lựa hải sản để xem sự đa dạng ở đây, nhưng vì chân bị thương nên đành ngồi ở bàn để mọi người đi lựa. Mà lúc này phía đối diện Thành Luân cũng không đi cùng mọi người mà ngồi ở đây với cô. Nhìn cái cách anh lặng lẽ mà quan tâm đến cô khiến cô bồi hồi không thôi. Anh bề ngoài lạnh lùng, cứ tưởng sẽ khó gần, nhưng bên trong anh rất ấm áp và dịu dàng, đặc biệt là cách anh quan tâm đến người khác. Hạnh Nhi nhẹ nhàng nói: "Anh không cần ở đây cùng em đâu, anh ra xem hải sản đi." Nghe cô nói vậy, Thành Luân nhìn cô đáp: "Mấy loại hải sản này anh thấy nhiều rồi, có gì đâu mà xem. Hai vợ chồng họ thích ăn gì thì chọn thôi." "Dạ." Lúc này sự ngại ngùng khiến cô không biết bắt chuyện tiếp với anh thế nào nữa. Cứ thế cô ngồi lặng lẽ ngắm nhìn mặt biển xanh biếc phía xa. Khi lựa chọn xong thức ăn, Hồng Loan và Minh Triết, Tony quay trở lại bàn. Chờ đợi một lúc rồi họ cùng nhau thưởng thức. Minh Triết nhiệt tình nói: "Hạnh Nhi, tớ có gọi món nghêu cậu yêu thích này, cứ ăn thoải mái nhé." "Được rồi, tớ cảm ơn." Hồng Loan lên tiếng: "Anh Thành Luân và anh Tony ăn nhiệt tình lên đấy." "Ừ, anh tự nhiên mà." Tiếp đó Tony nhìn Thành Luân nói: "Hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm đó nha Luân." "Tớ lạ gì chứ, tớ chỉ nói thế thôi, cậu tự nhận thấy mà." Tony nói lời đầy ám chỉ, bởi vì hôm nay Tony quan sát thấy một người lạnh lùng và nghiêm khắc trong công việc, hôm nay lại tỏ ra gần gũi và quan tâm một cô gái. Anh đoán chắc Thành Luân đã có ý rồi. Sau bữa ăn thì họ đi dạo quanh đảo chơi cho xuống thức ăn. Đi một lúc thấy trên cao có một ngôi chùa, đi chưa đến 100 bậc thang đã đến nơi. Ở đây nhìn thẳng ra cảnh biển thì rất tuyệt vời. Biển vừa trong xanh, xa xa còn có những hòn đảo nhỏ rất đẹp. Hạnh Nhi và Hồng Loan tìm góc đẹp để chụp ảnh làm kỷ niệm. Và đương nhiên Minh Chết trở thành thợ chụp ảnh cho các cô rồi. Chụp được vài bức, ánh mắt Hạnh Nhi không khỏi nhìn về phía Thành Luân. Bóng dáng anh cao ráo đứng trong gió, nhìn ngắm cảnh xung quanh khiến cô mãi chăm chú. Đến khi Hồng Loan và Minh Chiết phát hiện ra thì trêu ghẹo cô: "Sao bảo không có gì với anh ấy mà?" Chưa để Hạnh Nhi trả lời, Minh Chiết nói tiếp lời Hồng Loan: "Chuyến đi này một công đôi chuyện đó nha. Cậu kịp mà nắm bắt cơ hội, tớ khó khăn lắm mới rủ được anh Thành Luân đi cùng đấy. Cậu cũng biết công việc anh ấy bận rộn mà." "Tôi cũng để mọi chuyện tự nhiên thôi, chứ biết làm gì hơn. Càng nhìn tôi càng thấy anh ấy hoàn hảo, lại càng không dám chủ động." Hồng Loan nói: "Cậu mạnh dạn lên đi, lúc trước cũng tớ chủ động mới nắm được Minh Chiết đây này. Ngày mai phải về lại rồi đó, tối nay cậu hãy tâm sự tìm hiểu thêm với anh ấy đi. Đang nói chuyện thì Tony đi lại gần, ba người bỗng bị khớp mà im lặng. Minh Chiết nhanh nhẹn nói, chúng ta tự sướng chủ chung một tấm đi. Nghe thế Tony vội gọi Thành Luân lại. Luân, cậu lại đây đi. Vừa nói anh vừa vẫy tay. Thôi tôi không chụp đâu. Nhanh lại đây nào. Thấy mọi người đang chờ đợi nên anh đành tiến lại. Tony nhìn đã hiểu ý của Hồng Loan và Minh Chiết, vội nhường chỗ đứng cạnh Hạnh Nhi cho Thành Luân. Nào mọi người nhìn vào máy ảnh nhé. 1, 2, 3. Tấm nữa nào, cười lên nhé. Hạnh Nhi đứng gần Thành Luân mà tim cô đập loạn nhịp như muốn nhảy ra bên ngoài vậy. Cuối cùng cô phải dùng tay để lên ngực để bình tĩnh lại. Chụp chung xong, bọn họ vào chùa lễ Phật rồi đi xuống bãi biển chơi tiếp. Ra bãi biển, mọi người chơi dù lượn trên biển. Hạnh Nhi rất muốn chơi nhưng lại sợ vì chưa từng chơi trò này. Mọi người đều ra ngoài đó chơi hết rồi. Đang đứng suy nghĩ xem có nên thử không thì Thành Luân ở phía sau đi đến hỏi. Em muốn chơi không? Cô lưỡng lự nhưng không từ chối được ánh mắt của anh đang chờ đợi. Cô nói. Em muốn chơi nhưng em sợ vì từ trước đến giờ em chưa chơi bao giờ. Để anh chơi cùng em. Nói rồi Thành Luân bước đến chỗ nhân viên rủ lượn, nói họ nối đồ an toàn cho anh và Hạnh Nhi. Sau đó họ cùng bay lên cao. Từ trên nhìn xuống cảm giác rất phấn khích, cô nói. Cái này chơi vui quá trời luôn anh. Vậy còn sợ không? Ngay lúc này bên cạnh anh cô cảm thấy mình thật sự vui vẻ. Ngọn gió mát xuyên qua tai như tiếng rì rào to nhỏ. Hạnh Nhi nhắm mắt mà tận hưởng sự thoải mái chưa từng có này. Nhìn cô vui vẻ, anh không biết từ khi nào trên khuôn miệng của mình bất giác mỉm cười. Có lẽ lúc trước anh chứng kiến cảnh cô khóc đau khổ khi bố cô mất. Bây giờ thấy được nụ cười của cô nên anh thấy nhẹ nhõm. Dạ không. Sau khi chơi xong, hai người cũng mệt nhừ. Bọn họ trở về khách sạn để tắm rửa và chuẩn bị ăn tối. Khi về phòng, Thành Luân không quên hỏi Hạnh Nhi. Chân em còn đau không? Em không sao. Chơi cả ngày hôm nay em cũng không thấy đau nữa. Nghe cô nói như thế anh cũng yên tâm. Cả hai mở cửa phòng rồi đi vào trong. Sau khi tắm rửa xong, mọi người tập trung để cùng nhau ăn tối và nói chuyện với nhau. Thành Luân vẫn không nói chuyện nhiều, còn Tony thì cứ hết chuyện này đến chuyện khác. Tony quan tâm hỏi Hạnh Nhi. Chân em ổn chưa? Dạ không sao rồi ạ. Anh cứ tưởng chân em bị đau nên sẽ không tham gia chơi mấy trò chơi sau nữa chứ. Dạ cũng nhờ có anh Thành Luân hỗ trợ nên em mới chơi được thêm. Tony mỉm cười nói tiếp. Thằng bạn anh ít nói vậy thôi chứ về mặt quan tâm người khác thì khỏi phải bàn. Dạ. Mình chết thấy Hạnh Nhi ăn ít thì hỏi. Cậu sao lại ăn ít như vậy? Tớ hơi mệt chút thôi, xíu tớ ăn thêm. Cậu ăn thêm miếng đi, đồ ăn ngon mà. Thành Luân ngồi bên cạnh nghe vậy, liền gắp thức ăn thêm cho cô nói. Em ăn thêm đi, không tối lại đói. Hành động quan tâm này của Thành Luân đã làm rung động trong lòng Hạnh Nhi. Cô cảm nhận được anh là người đàn ông tốt, biết quan tâm và chăm sóc người khác. Nhưng cô không hiểu vì sao anh lại tốt với cô như thế. Mọi người ăn tối và trò chuyện một lúc mới về phòng. Hạnh Nhi buổi tối, cô khó ngủ mà đi ra ngồi hóng gió. Đi một đoạn thì cô thấy Thành Luân đang ngồi ở phía ban công của khách sạn nhìn ngắm biển. Cô đi đến bên cạnh ngồi xuống hỏi. Giờ này mà anh chưa ngủ à? Thế còn em có khác gì anh đâu? Em cũng khó ngủ chút. Em có chuyện gì à? Dạ không. Nhìn vào đôi mắt em thấy có nhiều tâm sự. Thành Luân đã nhìn ra. Thật ra mỗi tối cô đều khó ngủ. Cứ nhắm mắt là cô nghĩ đến hình ảnh của bố mình. Giấc ngủ trở nên chập chờn. Hạnh Nhi không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. Thành Luân nói tiếp. Chuyện gia đình à? Không ạ. Hạnh Nhi vẫn phủ nhận. Cô không muốn kể những gì trong lòng. Cô nghĩ đây là nỗi đau của mình nên cô không muốn người khác biết quá nhiều. Nói hết những gì trong lòng chẳng phải tốt hơn sao? Em đừng để nỗi buồn đè nén mình quá nhiều mà hãy cho nó vơi bớt đi. Anh biết rất khó nhưng em hãy cố gắng lên. Dạ em không sao. Mạnh mẽ đến mấy cũng đến lúc bản thân nhận thấy mình gồng không nổi nữa. Chuyện gia đình em, từ Minh Chiết anh có biết qua, anh cũng không tiện xen vào nên chỉ có thể khuyên em vài câu. Dạ cảm ơn anh, em nghĩ mình sẽ dần tốt lên thôi. Ừ. Ngồi nói chuyện một chút, Hạnh Như cảm thấy đã khuya nên nói với anh là về phòng ngủ. Không biết có phải do buồn ngủ quá hay không mà khi đứng lên bước đi cô vội vàng thế nào mà chân này đạp chân kia loạng choạng ngã. Theo phản xạ, Thành Luân với tay ôm lấy cô, thế là cả người nhỏ bé của cô nằm gọn trong vòng tay anh. Thành Luân nhìn cô hỏi, em có sao không? Khuôn mặt cô gần như sát gần với mặt anh, phút chốc tim cô bắt đầu đập loạn xạ lên. Dạ không ạ. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với anh như vậy nên có chút bối rối. Hạnh Nhi vội vàng đẩy nhẹ anh ra mà nói, khuya rồi anh cũng ngủ sớm đi nhé. Nói xong cô nhanh chân mà chạy về phòng. Đóng cửa phòng mà tâm trạng cô vẫn chưa ổn định, người thì cứ nóng dần lên. Sáng hôm sau, Hồng Loan gọi cho Hạnh Nhi nói về việc sáng nay cô ấy và Minh Chiết sẽ đi gặp họ hàng, nên trưa bọn họ mới trở về khách sạn được. Sẵn đang nói chuyện điện thoại nên Hạnh Nhi kể cho Hồng Loan nghe về chuyện đêm qua. Nghe xong Hồng Loan phấn khích nói lớn, sao cậu lại rời đi trước? Lúc ấy không tranh thủ mà tâm sự thêm đi chứ. Ờ, tại sao tớ lại rời đi trước chứ? Hay bây giờ cậu sang phòng rủ anh ấy đi ăn sáng đi. Dưới sự cổ vũ của Hồng Loan, cô can đảm tiến đến phòng Thành Luân. Ừ, tớ hiểu rồi. Tại lúc đó tớ hay lung túng. Nói xong cô cúp máy. Đứng trước phòng Thành Luân, cô thấy cửa phòng không khóa mà có hé ra nên cô mạnh dạn bước vào trong. Tiếng của Tony trong phòng vang lên. Anh bạn cậu yêu rồi. Hạnh Nhi, cô bé đó được đấy. Có lẽ vì sĩ diện và không muốn mất hình tượng trước bạn mình nên anh trả lời một cách lạnh lùng. Yêu gì chứ? Loại bánh bèo vô dụng tầm thường như vậy, bên cạnh tớ có mà đầy. Hạnh Nhi đang vui vẻ bỗng bị đẩy xuống vực sâu. Lời Thành Luân mồn một lọt vào tai. Nghe xong cô không ngờ anh lại nghĩ về cô như vậy. Sự quan tâm anh dành cho cô chỉ là ảo sao? Cô buồn bã quay lưng ra khỏi phòng. Hạnh Nhi chợt nhớ đến Quốc Trọng. Có lẽ đàn ông đều cùng một thể loại như nhau, chỉ biết lừa gạt. Hạnh Nhi về phòng mình thu dọn đồ đạc và rời chuyến bay để về thành phố trước. Thành Luân thì không biết lý do vì sao cô lại đi mà không một lời tạm biệt. Một tháng sau, trong một cuộc gặp mặt bạn bè, cả hai đã gặp lại nhau. Hạnh Nhi nhìn thấy Thành Luân, cô chợt nhớ những lời anh đã nói, thế là kiếm cớ rời đi. Tớ sẽ đi lấy gì đó uống. Thành Luân nhìn đã biết ý của Hạnh Nhi nên nói. Cửa ở hướng đó, nếu em muốn ra về, anh biết em hay làm vậy. Ừ, thì bánh bèo vô dụng mà. Thành Luân vẻ mặt ngạc nhiên, anh không ngờ lời anh nói vu vơ khi đó cô đã nghe thấy. Lúc này anh đã hiểu lý do vì sao cô lại rời đi trước. Anh không có ý đó. Không chờ Thành Luân giải thích, cô quay mặt làm lơ mà di chuyển đến chỗ khác. Thành Luân vội kéo tay cô lại. Nghe anh giải thích đã. Anh nghĩ những lời của mình nói đã xúc phạm đến cô nên vô cùng áy náy. Có gì giải thích chứ? Xung quanh anh đầy ra, cần gì quan tâm đến? Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Hồng Loan và những người bạn vội rời đi để cho họ có không gian riêng. Thân là người bạn thân của Hạnh Nhi nên cô biết vì sao Hạnh Nhi lại tỏ ra thái độ như vậy. Ban đầu họ đã nảy sinh tình cảm với nhau, bây giờ lại trở nên chán ghét, cả hai cứ thế mà võ mồm với nhau. Cuối cùng Hạnh Nhi lại bỏ đi lần nữa, cô ghét đối diện với những người đàn ông giả dối. Nhìn hai người họ như vậy, Hồng Loan, Tony và cả đám bạn tập họp lại với nhau để giải hòa cho họ. Tony có ý kiến. Nếu bây giờ cho họ quay về như đêm đó thì thế nào? Hồng Loan lên tiếng đáp lại. Không dễ đâu. Hạnh Nhi đã nói sẽ không yêu ai nữa. Sau chuyện lần này có vẻ cậu ấy sẽ khó hơn. Tony nói tiếp. Chúng ta thử đi. Thành Luân đã lâu chưa có bạn gái. Lần này anh muốn tác hợp cho họ. Hồng Loan nghe xong cũng nghĩ rằng Hạnh Nhi đã đến lúc có tình yêu mới để cô ấy thoát khỏi sự tổn thương ở quá khứ. Với lại Thành Luân là người tốt, đáng để gửi gắm tình cảm. Cũng được đó anh, mà cũng tại Thành Luân hết, tự nhiên lại nói những lời như thế. tính nó anh biết mà, nói vậy vì tự tôn thôi, chứ chẳng có ý gì. Hôm trước đi chơi cả anh và em đều nhìn ra hai người họ có cảm tình với nhau mà. Em có thấy, nhưng bây giờ sắp xếp sao cho họ đây? Sắp tới là tiệc đính hôn của anh sẽ mời cả hai bọn họ, khi đó chúng ta chỉ cần dùng rượu để kích thích họ nói lời trong lòng thôi. Hồng Loan ngạc nhiên nói, anh sắp đính hôn à, chúc mừng anh nhé. Ừ, anh định sang tuần sẽ thông báo với mọi người. Dạ. Hạnh Nhi sau chuyến đi du lịch lần trước lại càng trở nên nhạy cảm hơn. Đối với một người đã có tổn thương trong tình yêu như cô, sau khi nghe lời nói của Thành Luân, cô càng chắc chắn đàn ông trên đời này không ai đáng tin cậy. Cô quyết định sẽ không yêu ai nữa. Buổi chiều hôm sau, Hạnh Nhi lấy đồ chuẩn bị tan ca làm. Khả Ái đang tính tiền cho khách ở quầy bỗng cất tiếng gọi. Chị Nhi lấy giúp em gói thuốc lá trong kho với, ngoài này hết rồi. Hạnh Nhi ở bên trong nghe được thì đáp lại. Ừ, chị mang ra ngay. Cô cầm cây thuốc lá đi ra phía quầy. Từ xa cô đã thấy bóng lưng quen thuộc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cô bước lại gần nói với Khả Ái. Đây em. Khả Ái nhận lấy đưa cho người khách đang đứng. Của anh đây ạ. Người đàn ông quay lại đối diện với phía Hạnh Nhi. Vừa thấy khuôn mặt anh ta, cô bất ngờ đến mức đứng bất động ra. Đó là Quốc Trọng. Anh ta nhìn thấy cô thì khó tin không kém. Bốn mắt nhìn nhau không ai nói lên lời nào, chỉ biết thể hiện qua ánh mắt. Khả Ái vẫn gọi. Thuốc lá của anh đây. Quốc Trọng dường như không nghe thấy tiếng của Khả Ái mà đứng ngờ ngẩn ra. Hạnh Nhi không biết từ khi nào anh ta lại hút thuốc lá. Khi quen cô, anh chưa bao giờ đụng đến gói thuốc. Nhưng cũng chưa chắc, bởi khi đó cô chẳng biết đâu là tính cách và con người thật anh ta. Nhìn thấy Quốc Trọng tất cả mọi chuyện như hiện về, cô tức giận nhất là chuyện của bố mình. Thật sự lúc này cô muốn lao đến mà đánh anh ta để xả giận. Thấy hai người vẫn không ngừng nhìn nhau, Khả Ái mới lay động Hạnh Nhi nói, bạn chị hả? Câu nói của Khả Ái làm cô không biết trả lời thế nào. Đồng thời lời này đã khiến Quốc Trọng bừng tỉnh. Anh ta nhận lấy gói thuốc và tính tiền, sau đó quay lưng ra khỏi cửa hàng. Còn Khả Ái thấy hành động khác lạ của người khách này nên cứ không ngừng theo tra hỏi Hạnh Nhi. Không phải bạn chị sao lại nhìn chằm chằm chị như vậy chứ? Hạnh Nhi đáp lại, chị không biết. Thôi chị về đây. Dạ. Cô bước ra khỏi cửa hàng nhưng vẫn nghĩ về vẻ mặt của Quốc Trọng. Đi được vài bước thì cô nghe thấy tiếng còi xe phía sau. Bíp bíp. Cô dừng bước, bỗng thấy chiếc xe chạy lên dừng lại trước mặt cô. Kính xe được kéo xuống, Quốc Trọng trên xe lên tiếng. Em lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói. Quốc Trọng tuy rất hận cô về chuyện lần trước cô nói tự bỏ cái thai mà không cho anh biết trước. Anh ta đã có bạn gái là Vân Anh và họ chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Hơn thế nữa anh ta đã đạt được mục đích là phá hoại cô và gia đình cô, nhưng vẫn không thấy vui vẻ gì cả. Tâm trí vẫn nhớ về cô. Có lẽ tình cảm anh ta dành cho cô là thật. Hạnh Nhi đưa ánh mắt chán ghét nhìn anh nói. Anh còn mặt mũi để nói chuyện với tôi sao? Tôi tưởng anh sẽ trốn tránh tôi đến suốt đời. Vì sao những chuyện đã làm với gia đình tôi chứ? Thấy Hạnh Nhi cáu gắt không chịu lên xe, Quốc Trọng đành bước xuống xe kéo cô. Hạnh Nhi tức giận hất mạnh cánh tay anh ra và vung tay lên cho anh ta một cái tát. Bốp! Quốc Trọng bị cô đánh mạnh nhưng vẻ mặt không chút tức giận. Có lẽ vì anh ta biết bản thân đáng nhận cái tát này từ cô. Anh cút cho tôi, đừng để tôi thấy mặt anh. Tại sao em lại chịu khổ làm những công việc ở cửa hàng này? Hạnh Nhi khóe miệng cong lên. Anh còn hỏi à, công ty bố tôi phá sản chẳng phải do anh sao? Đừng đứng đây ra vẻ tốt bụng với tôi. Anh không có làm gì với bố em cả. Cô thật sự không hiểu tại sao anh ta có gan làm mà không có gan thừa nhận. Đặc biệt còn tỏ ra vô tội không có chuyện gì cả và không có một chút ân hận. Anh còn chối hả? Mọi chuyện anh làm tôi đều biết cả rồi. Em biết gì chứ? Bố em mất không phải lỗi do anh. Hạnh Nhi cười nhẹ. Không phải do anh thì sao anh lại biết được bố tôi đã mất? Quốc Trọng, anh quả nhiên là đóng kịch rất giỏi. Để xem anh còn muốn diễn đến bao giờ. Khuôn mặt Quốc Trọng tối sầm lại. Anh ta nhìn vào dáng vẻ của cô, trong lòng trào lên sự bực bội khi cô cứng rắn, không còn nghe theo lời anh ta như trước kia nữa. Đó là do bố em đáng phải nhận lấy thôi. Vậy còn tôi, tại sao anh lại nhẫn tâm phá nát cuộc đời tôi hả? Anh nói đi. Cô như mất bình tĩnh mà hét lớn lên, mặc kệ những người đi đường bị giật mình bởi tiếng hét của cô mà quay mặt lại nhìn. Em vẫn còn quan trọng đối với anh. Em về với anh đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh hứa sẽ bù đắp cho em. Chuyện cũ chúng ta hãy bỏ qua nhé. Cô tức giận, hai hàng lông mày nhíu lại. Anh nghĩ tôi còn như con ngốc lúc trước, sẽ cho anh sai khiến à? Nếu muốn tôi quay lại, thì anh hãy trả lại bố cho tôi đi. Mỗi lời cô phát ra đều là sự căm ghét và khinh thường. Quốc Trọng chỉ biết im lặng nghe cô chửi mắng, mà không hề phản kháng. Ông ta tự chọn cái chết, chứ anh không làm gì ông ta cả. Anh im đi, công ty bố tôi nhất định tôi sẽ lấy lại. Chỉ cần em ở bên cạnh anh sẽ đưa công ty bố em về như cũ và em sẽ quản lý nó. Tôi không hiểu vì sao đến thời điểm bây giờ anh còn cần gì ở tôi nữa chứ. Anh cần em, Hạnh Nhi. Anh có im ngay không? Mau cút khuất mắt cho tôi, cút. Thấy Hạnh Nhi đang mất bình tĩnh, Quốc Trọng đành lên xe rời đi trước. Trên xe tâm trạng anh vô cùng tồi tệ. Nếu có thể anh không muốn cô phải chịu tổn thương nhiều như thế. Nhưng chỉ có cách này, anh mới có thể cho ông Long nếm trải cảm giác người mình yêu thương chịu đau đớn. Hạnh Nhi nắm chặt nắm tay, vẫn giữ nguyên tư thế như lúc Quốc Trọng rời đi. Chỉ khác là gương mặt xinh đẹp của cô dường như không còn chút khí sắc nào. Cô vô thức nhìn vào khoảng không, nước mắt từ lúc nào đã chảy dài trên gò má. Tại sao lại như vậy? Cô nào có khóc, là nước mắt tự rơi ra đó chứ. Trái tim cô cứ như đang bị một sức ép nào đó siết chặt lại vậy, khó chịu đến mức không thể thở nổi. Cô đưa tay đặt lên ngực qua lớp áo, cô bấu mạnh năm đầu ngón tay vào sâu da thịt, cho đến khi bóng dáng chiếc xe biến mất, cô run run cánh môi, miệng vô thức phát ra lời. Đối xử với tôi như thế, sao lại còn nói cần tôi? Nếu như trước kia nghe Quốc Trọng nói những lời như vậy, cô đã vui vẻ biết mấy. Nhưng bây giờ sự hận thù trong lòng khiến cô căm phẫn anh ta đến tận xương tủy. Tình yêu và sự hận thù xen lẫn khiến cô chán ghét bản thân mình vô cùng. Cô ghét vì chưa thể xóa sạch anh ta ra khỏi trái tim. Tình yêu 5 năm cứ nghĩ nói sẽ được chôn vùi xuống. Nhưng nào ngờ nỗi đau làm nó vẫn đau đớn mà hiện hữu. Hạnh Nhi trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Bà Liên nhìn thấy cô như vậy thì lo lắng hỏi. Hôm nay làm mệt lắm hả con? Sự nhẹ nhàng quan tâm của mẹ khiến cô cảm thấy đau lòng. Cô như thấy mình là tội đồ vì không thể căm hận Quốc Trọng như cái cách anh ta đã làm với gia đình cô. Lý trí và suy nghĩ trong cô lúc nào cũng bắt mình hận anh ta. Nhưng khi đối diện cô lại chần chừ. Lý trí và tình cảm bắt cô phải đấu tranh. Hạnh Nhi ôm mẹ khóc nấc lên. Con xin lỗi mẹ. Bà Liên cứ ngỡ cô gặp chuyện gì hốt hoảng. Chuyện gì vậy Nhi? Có khi nào mẹ ghét con không? Ghét vì con đã yêu phải một thằng tồi. Bà Liên nghe xong liền hiểu. Là tâm tư phụ nữ với nhau, bà hiểu con gái mình vẫn còn tình cảm với Quốc Trọng. Sau mọi chuyện xảy ra, người khổ sở nhất vẫn là Hạnh Nhi. Bà nhẹ nhàng an ủi. Từ từ thời gian sẽ giúp con xoa dịu mọi thứ. Con đừng bắt ép mình phải suy nghĩ cứng rắn. Mẹ, chuyện xảy ra không ai muốn cả, bố con cũng không ngờ đến. Con người làm chuyện xấu chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Hạnh Nhi nghe mẹ nói cô mới bình tĩnh lại. Hôm nay con đã gặp Quốc Trọng. Anh ta tỏ ra bình thản và ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Khiến con rất tức giận. Nhưng chẳng thể làm gì anh ta mẹ ạ. Thôi mà con, mẹ chỉ mong con hãy buông bỏ mọi thứ và sống thật hạnh phúc thôi. Đừng vì hận mà khiến bản thân con mệt mỏi. Cô chỉ biết lặng lẽ ôm lấy mẹ mà ngẫm nghĩ những gì mẹ nói. Cô thật sự buông bỏ và quên đi hết mọi chuyện ở quá khứ thì cô sẽ hạnh phúc không? Nhưng làm sao cô có thể quên một cách dễ dàng những tổn thương và mất mát đó? Mẹ nấu cơm rồi, con vào tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm. Dạ. Sau một hồi khóc lóc với mẹ, cô nhận ra không chỉ mình cô chịu tổn thương mà mẹ cũng vậy. Nhìn mẹ mạnh mẽ để an ủi cô, nhưng thật sự trong lòng không khá gì hơn. Đối với một người mẹ nhìn con gái mình đau khổ, bà cũng vô cùng khó chịu. Hạnh Nhi nghe lời vào trong phòng lấy quần áo và tắm rửa. Từ trong phòng tắm cô nghe bên ngoài tiếng mẹ ho khan không ngừng. Chợt cô nhận ra mấy ngày gần đây, mỗi đêm bất giác tỉnh dậy, cô đều nghe thấy tiếng ho vài lúc lại vang lên. Không hiểu mẹ bị bệnh gì, lo lắng cô nhanh chóng tắm nhanh, rồi đi ra bên ngoài hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao dạo gần đây con thấy mẹ hay ho quá vậy? Cổ họng mẹ khó chịu hả? Bà Liên đang dọn cơm nghe cô hỏi thì dừng lại trả lời. Chắc do thời tiết nên mẹ mới vậy, không sao đâu con. Mà mẹ thấy khó chịu như nào? Dạo gần đây mẹ như bị khó thở, ngột ngạt, phải ho lên mới thấy dễ chịu được. Hay ngày mai con đưa mẹ đi khám xem sao? Không cần phải khám đâu con, mẹ đang ngâm chanh mật ong để uống cho dịu bớt, trong vài ngày sẽ khỏi. Dạ không bớt, mẹ phải nói con nhé. Ừ, thôi ngồi xuống ăn cơm đi con. Ăn cơm xong, cô vào phòng ngồi vào bàn trang điểm của mình. Chiếc bàn được cô kê cạnh cửa sổ để có thể ngắm đường xá khi trời tối dần. Sau đó Hạnh Nhi lôi trong ngăn kéo ra một chiếc lắc tay bằng bạc. Cô nhìn nó một hồi lâu ngắm và quyết định vứt vào sọt rác. Đây là vật kỷ niệm mà Quốc Trọng đã tặng cho cô. Lúc trước cô đã vứt mọi thứ, nhưng chỉ có mỗi vật này là cô không nỡ. Nhưng bây giờ cô đã quyết định buông bỏ mọi thứ thuộc về anh ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Anh là Ánh Sáng của tác giả Đặng Thanh Diễm. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.